Bá Võ Khai Hoang, chương 1066, còn sống, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một khắc thời gian sau, Sở Hy Thanh đã bị tác dụng phụ của thần vọng kiếm ảnh hưởng, tâm lý bắt đầu biến hóa, trở nên ngông cuồng tự đại, quả thực là lẽ nào có lý đó. Ta chỉ xem ngươi là tức phụ của mình, vì thế mới nhường nhịn ngươi 3 phần. Ngươi lại đánh mãi chưa xong, lại bị người đè đầu cưỡi cổ. Chỉ sợ Sở Mỗ sẽ mang tiếng sợ vợ. Sắc mặt của Sở Hy Thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, ta không đánh lại Sở Vân Vân, lẽ nào còn không đánh lại một cái thời chi kính tượng như ngươi sao? Sau một chiêu tiếp theo, Sở Hy Thanh không lùi nữa, đao thế của hắn cũng phát sinh biến hóa, cực chiêu hồi điện trảm. Hắn xoay người đánh một đao toàn lực về phía cổ của Tần Mộc Ca. Tần Mộc Ca không khỏi ồ một tiếng đầy ngạc nhiên, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, tốc độ đao của nàng rõ ràng là nhanh hơn Sở Hy Thanh một đường, vậy mà cái tên này còn dám lấy công đối công, một đao này như là đao lấy mạng đổi mạng vậy. Tần Mộc Ca cau mày, nhưng vẫn dứt khoát chém xuống. Nàng sẽ nương tay, chắc chắn sẽ thu đao trước khi lấy tính mạng của Sở Hy Thanh, nhưng sẽ không nương tay khi còn chưa phân thắng bại. Hơn nữa cái tên trước mặt này cũng có vạn cổ thiên thu chi huyết, sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, dù bị trọng thương thì cũng không chết được. Nhưng ngay khi ánh đao của nàng chém đến trước người Sở Hy Thanh, ánh mắt của Tần Mộc Ca lại hơi đọng lại. Đây là ngoại cương của bá thể, hơn nữa còn được dung hợp với sát lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này Tần Mộc Ca đã hiểu ý định của Sở Hy Thanh, nàng lập tức thu đao về trước ngực, cản một đao của Sở Hy Thanh. Tốc độ đao của nàng đã gia tăng trong chớp mắt, nhưng vì vội vàng thu đao về, tụ lực không đủ, nên vẫn bị một đao này đánh cho trượt về phía sau, gần như đã ra khỏi bàn tay khổng lồ kia. Sở Hy Thanh thì lại không buông tha, truy kích như hình với bóng. Hắn bị tức phụ đuổi đánh gần một khắc đồng hồ, cảm thấy khá là uất ức. Bây giờ đến lượt hắn rồi, hắn sử dụng vô cực trảm, trực tiếp chém một đao phong chi ngân qua. Tần Mộc Ca hơi ngẩn người, phát hiện mình thế mà lại không nhìn rõ đao của Sở Hy Thanh, thậm chí còn không phân biệt được phạm vi của cả người lẫn đao. Này, nàng nhíu mày một cái, thân hình lập tức lùi lại phía sau. Vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, đao pháp tốt. Thân pháp của nàng và Sở Hy Thanh cũng không khác gì nhau, nhưng càng mờ ảo hơn, càng khó dò hơn, càng vô thường hơn, cũng càng khó nắm bắt hơn. Tần Mộc Ca vẫn không nắm chắc có thể đỡ được một đao này của Sở Hy Thanh, liền dứt khoát không đỡ nữa. Thân pháp của nàng vượt qua Sở Hy Thanh, không để Sở Hy Thanh chạm vào nửa góc áo của nàng, nhưng Tần Mộc Ca cũng không thể né tránh hoàn toàn. Ánh đao của Sở Hy Thanh vẫn luôn cách nàng khoảng 3 thước. Hắn còn không ngừng lợi dụng đao thế, áp chế không gian hoạt động của nàng. Hai người một đuổi một chạy, bóng người cả hai biến hóa, dịch chuyển. Na-di ở trên bàn tay khổng lồ. Bọn họ đều có vạn cổ thiên thu chi huyết, đều không sợ tiêu hao chân nguyên. Thần pháp cực chiêu cứ thích là dùng thôi. Sở Hy Anh đuổi theo Tần Mộc Ca gần một khắc đồng hồ. Sau đó, nội tâm hắn bắt đầu sợ hãi, tác dụng phụ của thần vọng kiếm cũng không thể ngăn cản tâm trạng kiêng kỵ và e ngại của hắn. Đây hoàn toàn là không đuổi kịp mà, đánh không trúng người, vậy thắng thế nào? Bá Võ Vương ở đối diện, hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Hành nghĩ thầm, quay đầu nhất định phải bỏ thêm công sức vào thân pháp và võ đạo, phải tăng cường những điểm yếu này lên. Nhưng hắn và Tần Mộc Ca bây giờ, vốn đã chênh lệch một phẩm rồi. Năng lực của thần vọng kiếm tử thể có hạn, chỉ gia tăng thiên phú và tu vị của hắn, chứ không thể gia tăng cảnh giới võ đạo của hắn. Sở Hy Anh cũng không cảm thấy chán nản, Tần Mộc Ca bắt đầu luyện võ từ năm 10 tuổi, luyện hơn 3 năm mới có thành tựu như vậy, còn ở trong bí cảnh thời gian 1 năm mà mình mới luyện bao lâu? Ngày sau còn dài, Sở Hy Anh tin chắc sau này mình sẽ có cơ hội tìm lại bản lĩnh của phu quân. Ngay khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ cách hạn chế thân pháp của đối phương, thì Tần Mộc Ca ở đối diện đã chém một đao về phía hắn. Con người của Sở Hy Thanh trợn lên, mắt hiện ra vẻ không dám tin tưởng. Cũng không phải vì đối phương đánh một đao bất ngờ, mà là đao thế kia chính là không thể dự đoán, vô hình vô tưởng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể. Chỉ tên, đó chính là vô cực trảm. Tần Mục Ca chỉ nhìn hơn 1000 đao vô cực trảm của hắn, vậy mà đã học. Được, đây là cái ngộ tính thần tiên gì? May mắn là vô cực trảm của Tần Mục Ca rất thô sơ, chỉ mạnh hơn Bạch Mã. Phi mã một chút thôi, năng lực báo trước của Thái Thương Thông Thần đã hoàn toàn biến mất, nhưng Sở Hy Thanh vẫn có thể dựa vào động sát của mình, bắt được quỹ tích ánh đao của đối phương, nhưng tương ứng với đó, Tần Mục Ca cũng có thể phá giải một bộ phận ảo diệu của vô cực trảm, nàng cũng có thể cảm ứng được vị trí ánh đao của Sở Hy Thanh, cách chương.